sẽ cùng với anh ngồi bên nhau ngắm sao trên trời. Ngày xưa ấy ở trong giấc mơ, anh ôm chặt lấy em và anh hứa sẽ yêu mỗi em, chỉ em mà thôi. Một cánh đồng này tuyết rơi, có hai người cùng nhau nắm tay nhẹ bước, dạo chẳng có khô trong niềm hạnh phúc đắm say. Một cánh đồng này tuyết rơi, có hai người nhìn nhau rất lâu rồi bước về hai phía đi xa nhau mãi mãi. Nếu biết trước chia lìa thì ngày xưa yêu nhau làm gì, bao yêu thương mình đã trao cho nhau vui sâu trong bao nỗi tiếc. Nếu biết trước chia lìa thì ngày xưa mình nên giữ lấy, khi xa nhau mình vui chốn nhân gian, lòng ta yêu nhau rất. Mặt